Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 552, giết người ngờ vực, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy tình huống trước mắt, Dương Lỗi vội vàng lùi về sau, nói giỡn, hổ phách đao này đao khí kinh khủng như vậy, một đạo liền đem vách tường xa xa cắt ra, như cắt đậu hũ, cường đại như vậy, Dương Lỗi là biết rất rõ, vách tường bốn phía này đều là đặc chế, hơn nữa bố trí cấm chế cường đại, bây giờ lại bị hổ phách đao đao khí này dễ dàng cắt mở, có thể thấy được hổ phách đao này là hung tàn ra sao, nếu như bị bắn trúng, cái kia mạng nhỏ còn sao? Đáng ghét, dừng lại cho ta. Huyết quỳ trưởng lão tựa hồ khống chế không được hổ phách đao, chợt quát một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, trong tay nổi lên một trận hào quang màu máu, cả người dường như khí cầu, không ngừng lớn lên, hai ống tay áo trong nháy mắt bạo liệt, cánh tay kia nổi lên bắp thịt giống như từng cái tinh thiết, một cỗ, mặc cho ai cũng có thể thấy được trong này ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào. Nhưng hổ phách đao là dễ dàng bị hàng phục, bị tóm lấy như vậy sao? Đáp án là phủ định, nếu như hổ phách đao bị hắn khống chế được như vậy, đây cũng không phải hổ phách đao, tuy rằng huyết quỳ tu vi cường hãn, nhưng vẫn là không làm được, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hổ phách đao bị huyết quỳ kích thích như thế, trong nháy mắt bộc phát ra hồng mang chói mắt, hào quang này cực kỳ quỷ dị, làm cho tâm thần người mê hoặc có một loại kích động phát cuồng. Dương Lỗi vội vận chuyển băng tâm quyết, huyền thiên quyết, chân long quyết cũng tự động vận hành, lúc này mới khắc chế kích động trong lòng, nhưng một bên Hà Siêu lại không có may mắn như thế, Hà Siêu tu vi quá yếu, cũng không có tâm pháp chuyên môn khắc chế, cho nên con mắt đỏ đậm, mi tâm lộ ra hắc khí, khuôn mặt dữ tợn, dĩ nhiên là thần trí không rõ, nhập ma. Dương Lỗi vốn muốn cứu hắn một chút nhưng không thể bại lộ, một khi bại lộ, liền có thể sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên Dương Lỗi chỉ có bỏ qua, hy vọng hắn đừng chết ở chỗ này. Đáng ghét, bên kia huyết quỳ trưởng lão chợt quát một tiếng, cả người bị hổ phách đao dẫn tới không trung. Bính một tiếng, tầng tầng đánh vào trên tường, tiếp theo gảy đến trong huyết chi. Hổ phách đao bị huyết dịch ngâm, càng hiện ra quỷ dị, toàn thân hiện ra hồng sắc, lực đạo càng cường đại hơn, đột nhiên một thoáng, đem huyết quỳ đánh văng ra, vù một tiếng, hổ phách đao lần thứ hai bay đến không trung, quơ quơ, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Dương Lỗi nhẹ nhàng lại đây. Dương Lỗi kinh hãi, này có thể như thế nào cho phải, vốn là không muốn trêu chọc hắn chú ý, nhưng trước mắt xảy ra chuyện như vậy, không muốn trêu chọc cũng khó khăn. Muốn né tránh, nhưng không biết làm sao, hổ phách đao tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt nhập vào trong mi tâm Dương Lỗi. Thân thể Dương Lỗi quơ quơ, trong thức hải, xuất hiện một thanh trường đao màu máu, trường đao này cùng không động ấn xa xa đối lập. Quả nhiên là hổ phách đao, lại cũng nhận chủ, mình bây giờ là vận may sao? Dương Lỗi không khỏi cười khổ, này không biết là tốt hay xấu. Hổ phách đao là vũ khí trang bị gì, bây giờ là rõ ràng đặt ở trước mắt, bất quá Dương Lỗi lại có phiền toái lớn, bây giờ hổ phách đao tao ngộ không động ấn kiềm chế cũng không cần phải lo lắng, nhưng phiền toái trước mắt là tới rồi. Đó chính là huyết quỳ trưởng lão già này tu vi khủng bố, không phải mình bây giờ có thể chống đối, có thể chạy ra nơi này hay không, vẫn là ẩn. gocchuyenaudio.com Số, bên kia huyết quỳ trưởng lão ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, quơ quơ thân thể đứng lên. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn xem tạp dịch đệ tử trước mặt này, không nghĩ tới, một tạp dịch đệ tử lại đưa tới bảo đao của mình mãnh liệt phản ứng, cây đao này tùy tùng mình đã nhiều năm, nam chinh bắc chiến, không biết ẩm qua bao nhiêu huyết dịch của cường giả, nhưng không nghĩ tới, ở trước mặt thiếu niên này, lại xảy ra chuyện như vậy, bảo đao lại mất đi khống chế, tránh thoát mình ràng buộc. Lẽ nào đây là thiên ý? Từ lúc 3 năm trước mình đột phá lục đạo luân hồi cảnh giới tiến vào thất tinh luyện cương, cũng đã cảm giác được bảo đao này không phải đơn giản như vậy, đao này có linh hồn của mình, hơn nữa cực kỳ cường đại đến một mức độ dọa người, tuy trong lòng cũng rõ ràng, mình căn bản không phát huy được uy lực của bảo đao, cũng không thể chân chính đạt được bảo đao tán thành, nhưng trong lòng huyết quỳ luôn luôn ham muốn hổ phách đao này chân chính nhận chủ, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên một đại cấp độ, đến thời điểm cho dù là những lão quái vật kia, mình cũng không tất yếu lo lắng, không tất yếu nhìn sắc mặt bọn hắn. Nhưng người định không bằng trời định, không phải là của mình, chung quy không phải là của mình, thần khí có linh, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, xác thực là như vậy, mình không chiếm được hổ phách đao thừa nhận, không nghĩ tới, một ngoại môn tạp dịch đệ tử, lại đạt được hổ phách đao tán thành, để huyết quỳ trưởng lão cười khổ không ngớt. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua, nếu như mình đem thiếu niên này giết đi, như vậy hổ phách đao, vẫn như cũ là của mình. Không còn hổ phách đao, thực lực của mình ít nhất giảm đi 4 thành, này là tuyệt đối không cho phép. Mà nếu như mình có thể chân chính đạt được hổ phách đao thừa nhận, như vậy thực lực nhất định sẽ cường ra mấy lần. Bây giờ huyết quỳ đã thấy được hổ phách đao cường đại kinh khủng như vậy, trước đó mình phát huy ra uy lực e sợ ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Ở dưới thực lực cường đại mê hoặc, huyết quỷ căn bản không muốn từ bỏ hổ phách đao này. Huyết quỷ rõ ràng, hổ phách đao này tuyệt đối là tiên khí, hơn nữa không phải tiên khí bình thường. Đối với một võ giả mà nói, tiên khí ý vị như thế nào? Hắn đương nhiên rõ ràng, tại toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục người nắm giữ tiên khí đã ít lại càng ít, mà toàn bộ Tu La Điện cũng vẻn vẹn chỉ có một tiên khí kia chính là Tu La Ma Đao, mà Tu La Ma Đao làm bảo vật trấn phái Tu La Điện, uy lực của nó, huyết quỷ chính mình đương nhiên rõ ràng. Bây giờ, Tu La Điện xuất ra cái thế thiên tài, chiếm được Tu La Ma Đao nhận chủ, thực lực tăng mấy lần, trước mắt bất quá là 300 tuổi liền đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, thêm vào Tu La Ma Đao nơi tay, nếu như mình không có hổ phách đao, cũng phải tránh mũi nhọn, không dám cùng hắn cứng đối cứng, có thể thấy được Tu La Ma Đao khủng bố. Mà bây giờ hổ phách đao tuyệt đối là một tiên khí không thấp hơn Tu La Ma Đao. Nhưng mình không cách nào triệt để trưởng khống mà thôi, nếu như mình hoàn toàn trưởng khống Tu La Ma Đao. Vậy thì như thế nào? Huyết quỷ kéo thân thể uể oải, lấy ra một viên đan dược ăn vào, liền hướng về Dương Lỗi đi tới, bản thân huyết quỷ liền bị thương, bây giờ ở trong huyết trì tu luyện, nhưng không nghĩ tới lần này hổ. Góc truyện audio.com, phách đao xuất hiện dị động, mình bị hổ phách đao gây thương tích, một thân tu vi 10 không tồn một cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Cách chương.